Người mau tỉnh lại đi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, một số người lên lớp học còn lại vài người ở lại, dự định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục huấn luyện. Cố Kỳ nằm trong số người phải lên lớp. Trước khi đi, Lục Phán Phán gọi cậu lại, sau đó lên tầng lấy quần áo đã giặt sạch đưa cho cậu. Tôi đã giặt rồi. Lục Phán Phán nghĩ đến lời nói ngày hôm qua của cậu, vẫn cảm thấy buồn cười, liền nói. Không giữ riêng quần áo của cậu đúng không? Cố Kỳ nghe hai chữ. Giữ riêng, kia cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng kỳ thật cũng không có gì là không đúng cả. Cố Kỳ nhận lấy, ngón tay không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay của Lục Phán Phán, cậu giật mình thu lại. Cảm ơn, Lục Phán Phán cười nói. Cậu cảm ơn tôi làm gì chứ, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Cố Kỳ đang định mở miệng, Lục Phán Phán lại nói. Cậu mau đi học đi, không muộn bây giờ. Cố Kỳ nhanh chóng quay lại ký túc xá tắm rửa một chút, thay một chiếc áo màu trắng ngắn tay, lúc quay đầu lại thấy chiếc áo khoác treo ở mép giường, nghĩ một chút, liền mặc vào. Dường như cậu vừa bước chân vào cửa lớp thì tiếng chuông phòng học cũng vang lên. Cửa phía sau phòng học cạnh cầu thang đã bị khóa, Cố Kỳ chỉ có thể vào bằng cửa chính. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, quần thể thao đen, đôi chân dài thẳng tắp, mấy nữ sinh lập tức ngẩng đầu. Cậu đi vào chỗ ngồi cuối lớp, nữ sinh trong phòng học ngo ngoe dục dịch, tầm mắt dính ở trên người, dường như bám theo từng bước chân di động của cậu, còn thi thoảng vang lên tiếng thì thầm khe khẽ. Lúc Cố Kỳ vừa mới ngồi xuống, giảng viên cũng kẹp sách giáo khoa bước vào cửa, phòng học tức khắc yên tĩnh lại. Hoắc Tu Viễn nghiêng đầu nhìn Cố Kỳ cười nói, sao hôm nay lại ăn mặc nổi bật thế? Cố Kỳ đen mặt không nói chuyện, nhưng ý tứ trong ánh mắt rõ như ban ngày. Nếu cậu dám nói ra câu kế tiếp tôi sẽ làm cho cậu phun máu giữa lớp. Hoắc Tu Viễn nhịn cười quay đầu nhìn lên bảng, không nói chuyện nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta không ở trong lòng nói ra nốt câu kia. Những lời này cậu đã muốn nói từ lâu rồi, từ lúc nào không biết. Cố Kỳ dường như rất thích mặc màu đỏ. Nam sinh muốn mặc màu đỏ đẹp thật không dễ tí nào, phải vừa tinh xảo sạch sẽ, lại không có vẻ dầu mỡ khói lửa nhân gian, đồng thời còn phải có khí chất đường hoàng của thiếu niên, mặc màu đỏ mới không bị phản cảm. Cố Kỳ vừa vặn đáp ứng đủ đống điều kiện đó, cậu mặc màu đỏ rất đẹp. Đáng tiếc loại người sắt thép thẳng nam như Hoắc Tu Viễn thưởng thức không nổi, trừ bại hoại ra, không thấy được gì khác. Thanh âm của giảng viên khiến đám sinh viên mơ màng đến sắp ngủ. Hoắc Tu Viễn ghé xuống bàn ngủ một lát, lại ngửi được một mùi hương xa lạ, mở mắt ra nhìn chằm chằm Cố Kỳ. Tớ cứ nghĩ cái mùi này phát ra từ đâu, hóa ra là trên người cậu, sao quần áo cậu lại có mùi thơm thế? Cố Kỳ cúi đầu ngửi ngửi, không nói chuyện. Bình thường lúc giặt quần áo, cậu thích dùng nước giặt không mùi, phơi khô xong căn bản là không còn mùi gì nữa, càng đừng nói đến, loại mùi hương này chính là kiểu nữ sinh thích. Cố Kỳ nghĩ cái gì đó, kề sát vào Hoắc Tu Viễn, nói. Cậu ngửi xem mùi hương này, có phải rất quen thuộc hay không? Hoắc Tu Viễn và Cố Kỳ liếc nhau, dường như từ ánh mắt của bạn cùng phòng biết được đây là chuyện quan trọng, vì thế cũng ghé sát vào bả vai Cố Kỳ, dùng sức mà hít. Hoắc Tu Viễn, không, hai cậu đang làm cái gì đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, giọng nói của giảng viên đột nhiên vang lên cắt ngang lời nói của Hoắc Tu Viễn. Bọn họ ngẩng đầu mê man nhìn bốn phía, còn nhìn hả, tôi nói các cậu đấy. Hai nam sinh một đỏ một đen kia, giảng viên đập mạnh xuống bàn một cái, phấn viết lập tức vỡ ra. Hai nam sinh to con như thế ở chỗ công cộng kề kề dựa dựa làm gì hả? Cố Kỳ, Hoắc Tu Viễn, trong phòng học đám nữ sinh trí tưởng tượng bay xa. Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời cũng chưa xuất hiện, thời tiết lại oi bức như cái lồng hấp, buổi tối rất có khả năng sẽ mưa to một trận. Hoắc Tu Viễn đọc sách đến lúc hai mí mắt đánh nhau, bò lên trên giường ngủ chưa? Ở một phía khác trên giường, Cố Kỳ nhắm hai mắt nhưng vẫn không ngủ được. Áo khoác đã cất vào tủ, nhưng Cố Kỳ vẫn cảm thấy trên người mình hương đọng thoang thoảng, không thể tan hết. Cậu xoay người, giữa trời nóng phát điên đắp chăn lên, nhưng cỗ mùi hương kia vẫn không hết. Cố Kỳ không biết mình ngủ từ lúc nào, mê man nằm mơ. Trong mơ Cố Kỳ cảm giác mình đang ở giữa một câu lạc bộ đêm, đủ mọi màu sắc ánh đèn lóe đến, cậu dùng mờ u bàn tay che đôi mắt. Khi mở mắt ra, Lục Phán Phán ngồi ở ngay trước mặt cậu, vừa cười nhẹ, vừa nhìn cậu, ngón tay xinh đẹp được sơn đỏ, lắc ly rượu cốc tai trong tay như thói quen. Anh trai nhỏ thật trùng hợp, tôi cũng là sinh viên hệ tài chính. Nguyên gốc tiểu ca ca, không biết như thế nào lại mơ mơ màng màng mà tới một địa điểm khác. Cố Kỳ co quắp ngồi trên sofa, Lục Phán Phán mặc áo ngủ, hỏi cậu. Cậu không nóng sao? Nóng thì cởi áo khoác ra đi. Cố Kỳ còn chưa động, Lục Phán Phán đã duỗi tay đẩy cổ áo cậu ra. Cố Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện trên người một cảm giác ướt dính. Cậu vạch chăn ra, xoay người, nhắm mắt lại. Qua vài giây, cậu đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà ngây ngốc. Nghĩ cái gì vậy chứ? Mơ thôi mà sao có thể là thật chứ? Vừa vặn đúng lúc đồng hồ báo thức của Hoắc Tu Viễn vang lên, cậu ta duỗi tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó còn ngái ngủ nhìn Cố Kỳ. Buổi chiều không phải không có tiết sao? Cậu không đi huấn luyện à? Cố Kỳ nhìn Hoắc Tu Viễn. Có lẽ là ấn tượng trong giấc mơ buổi trưa vẫn còn khắc sâu một chút cho nên trong lòng cậu thế nhưng lại nổi lên cảm giác hổ thẹn. Không đi, Cố Kỳ nói, không muốn đi, vừa dứt lời tiếng di động lại vang lên, là tin nhắn của Lục Phán Phán gửi vào trong nhóm đội bóng. Lục Phán Phán, chiều nay những người không đi học Đan Húc Dương, Thẩm Chu Sơ, Tiếu Trạch Khải, Cố Kỳ, An Phi Thuận, Cao Thừa Trị, Đinh Đỡ Thành, đúng 2 giờ điểm danh, không được đến trễ. Cố Kỳ nhíu mày một cái, đang định nhắn tin riêng cho Lục Phán Phán, lại thấy cô nhắn thêm một tin. Lục Phán Phán, tôi nhấn mạnh một lần nữa, xin nghỉ miệng với huấn luyện viên Ngô và Thi Hữu Linh đều không tính, trừ khi nghiêm trọng đến nỗi không đi nổi, nếu không nhất định phải tới đây, viết giấy xin phép nghỉ và trình bày nguyên nhân với tôi. Cố Kỳ, này mẹ nó xin nghỉ thế nào được, chẳng lẽ nói tôi trưa nay mộng xuân với cô cho nên không muốn huấn luyện. Lúc cầu thủ huấn luyện, Lục Phán Phán đứng ở một bên quan sát trạng thái của bọn họ thi thoảng trao đổi vài câu với Ngô Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nội dung huấn luyện của bọn họ khá nặng, nhảy cao tiếp cầu, đây là nội dung khó khăn nhất. Cầu thủ phải xác định được phương hướng và bật cao đón bóng, sau đó trong quá trình bóng rơi xuống đập bóng hoặc đánh bóng bổng, rồi đứng vững tiếp tục đỡ đường bóng mới. Lục Phán Phán ở trước mặt Thiếu Trạch Khải nhìn cậu ta thực hiện hai lần, gật gật đầu, sau đó lại đi quan sát những người khác. Lục Phán Phán nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở đây, có thể lưu loát hoàn thành nội dung này chỉ có Cố Kỳ và Thiếu Trạch Khải, những người khác chỉ có thể miễn cưỡng bật lên đón bóng. Tôi cảm thấy đỡ bóng trên không đối với đại đa số mọi người vẫn còn tương đối khó khăn. Lục Phán Phán nói khẽ với Ngô Lộc, nếu không điều chỉnh tốc độ rơi chậm lại một chút, hoặc tạm thời chạm bóng một hoặc hai lần rồi mới đánh bóng cũng được. Ngô Lộc cũng đồng ý, thổi một hồi còi, đi vào trong đám người chỉ đạo. Lục Phán Phán đến chỗ Cố Kỳ. Cố Kỳ dừng lại bất động, xoay người uống nước. Lục Phán Phán đứng ở phía sau cậu, nhìn thấy rõ lỗ tai cậu đỏ ửng, vì thế vòng đến trước mặt cậu hỏi. Làm sao vậy, có phải ốm rồi không? Cố Kỳ nói không có việc gì, Lục Phán Phán nhìn cậu đến cổ cũng đỏ lên, liền duỗi tay sờ trán cậu. Chỉ là vừa mới chạm vào người cậu, Cố Kỳ liền đột nhiên lùi một bước. Lục Phán Phán ngượng ngùng thu tay, nhớ tới cậu từng nói không thích động tay động chân với người khác. Nếu không thoải mái, vẫn nên đi khám xem sao. Lục Phán Phán nói xong, lại bổ sung một câu. Tôi chỉ không cho phép ốm đau nhẹ mà nũng nịu xin nghỉ, nếu bị bệnh thật tôi mới không nỡ để cậu ôm bệnh mà huấn luyện. Khó khăn lắm mới gặp được mầm non át chủ bài, nếu không may xảy ra vấn đề gì cô sẽ đau lòng đến chết mất. Cô không chú ý đến biểu cảm của Cố Kỳ cúi đầu vừa nhìn bảng theo dõi vừa đi về phía trước. Cố Kỳ nhìn theo bóng dáng cô, câu nói. Tôi mới không nỡ để cậu ôm bệnh mà huấn luyện. Vẫn luôn văng vẳng trong đầu. Buổi tối Ngô Lộc lại kéo vài người tới, tạo thành hai đội đấu đối kháng, có lẽ do hôm nay là thứ sáu, tất cả mọi người đều tương đối hưng phấn, công thủ rằng co thật sự rất lâu, mãi tới 9 giờ rưỡi tối mới kết thúc. Ngô Lộc nhận được điện thoại của vợ nói con gái nhỏ đang phát sốt, vội vã trở về nhà, Lục Phán Phán thấy ông đi vội, liền đem ô của mình đưa cho ông. Bên ngoài trời mưa, ông đạp xe cẩn thận một chút, đừng vội quá. Những người khác cũng ở phía sau chen vào vài câu. Đừng đi đường lớn, chọn đường tắt ý. Lộc Lộc cẩn thận một chút nha. Ngô Lộc không để ý lời họ, nhận ô nói một câu cảm ơn liền chạy đi ra ngoài. Các cầu thủ cũng lục tục rời đi, Lục Phán Phán vừa lên văn phòng lấy túi sách lúc xuống câu lạc bộ đã không còn bóng người. Cô đi tới cửa, đang định dầm mưa chạy về nhà, hơi dừng lại một chút lại nhìn thấy Cố Kỳ đang cầm ô đứng ở bên bậc thang. Cậu còn chưa về sao? Lục Phán Phán hỏi, Cố Kỳ cầm ô trong tay, nói. Cô đưa ô cho huấn luyện viên Ngô rồi, vậy cô phải làm sao bây giờ? Tiếng mưa rơi quá lớn, Lục Phán Phán không nghe rõ cậu nói gì. Cậu nói cái gì? Cố Kỳ đi về phía cô, trên đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống, vừa lúc đem bóng Cố Kỳ phủ kín lên người Lục Phán Phán. Cậu hơi cúi đầu, đem ô trong tay nhét vào lòng Lục Phán Phán, ngay sau đó xoay người đi vào màn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phán Phán sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại, lập tức căng ô ra đuổi theo. Chờ một chút, Lục Phán Phán đi đến bên cạnh Cố Kỳ, nhón mũi chân duỗi thẳng cánh tay mới có thể khiến chiếc ô che khuất Cố Kỳ. Nhà tôi không xa lắm, chạy nhanh cũng được, cậu vẫn nên cầm ô về đi, đừng để bị cảm. Cô nói xong, liền nhìn Cố Kỳ. Đêm mưa, hình dáng của cô dường như không nhìn rõ, chỉ có ánh mắt sáng lấp lánh. Cố Kỳ, chị vừa tắm xong trở về sẽ bị cảm mạo. Lục Phán Phán, thân thể tôi cũng không tệ lắm, chỉ một đoạn đường như thế sẽ không cảm mạo đâu. Cố Kỳ, không, chị sẽ, Lục Phán Phán, Cố Kỳ nói xong cũng đơ người một chút, sau đó nhìn về phía khác. Tôi đưa chị về trước, Lục Phán Phán, cũng được, hai người cùng đi chung một chiếc ô bước vào trong mưa. Mưa đêm hè từ trước đến nay đều được mọi người chào đón, không chỉ mang đến không khí mát mẻ, mà còn đi cùng với rất nhiều câu chuyện lãng mạn phát sinh. Lục Phán Phán nghĩ đến lần đầu tiên cùng Cố Kỳ gặp mặt cũng là ở trong màn mưa mờ mịt thế này. Cô và Cố Kỳ mới chỉ đơn giản là quan hệ đơn thuần chưa tới mức lãng mạn, nhưng người này mỗi lần xuất hiện đều giúp cô giải quyết cảnh khốn cùng trước mắt, nói đi nói lại cũng vẫn là có duyên. Đi ra khỏi khuôn viên đại học lại qua thêm một hẻm nhỏ nữa là đến tiểu khu của Lục Phán Phán. Dọc theo đường đi Cố Kỳ đều không nói câu nào, Lục Phán Phán cũng quen rồi, trong mắt cô Cố Kỳ chính là người ít nói như vậy. Chỉ là cậu luôn cố tình bảo trì khoảng cách với cô, bảo đảm không có bất cứ tiếp xúc nào, nhưng lại cực kỳ ga lăng mà đem ôm nghiêng về phía cô, khiến vai phải ướt đẫm. Lục Phán Phán thở dài trong lòng, người này thà lạnh cũng không chịu động chạm với ai. Hai người vẫn cứ như vậy duy trì khoảng cách nhất định, im lặng đi vào hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ có từ khi thi công một công ty, giờ cả đội thi công và người dân xung quanh đều đã nghỉ ngơi. Nhưng khác biệt so với ngày thường chính là, hôm nay đội thi công đào đường chặt đứt dây điện cho nên con đường này hôm nay không mở đèn. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trời tối đen đến đặc sệt, cơ hồ duỗi tay ra không nhìn rõ năm ngón. Bước chân của Lục Phán Phán ngày càng chậm, ngày càng mờ mịt cùng với tiếng mưa rơi lung tung rối loạn, tim Lục Phán Phán cũng bắt đầu đập điên loạn theo. Lục Phán Phán không biết Cố Kỳ có chú ý tới khác thường của mình hay không, chỉ cảm thấy cậu cũng thả chậm bước chân. Cố Kỳ tự nhiên phát hiện Lục Phán Phán tự dưng cố tình đi châm lại. Đêm mưa trung ô, hẻm nhỏ. Cô ấy có phải định bắt đầu kịch bản hay không? Lục Phán Phán ngẩng đầu liếc Cố Kỳ một cái, vừa lúc cậu cũng đang nghiêng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong đêm tối. Lục Phán Phán định giải thích một chút nhưng hiện tại trong lòng sợ muốn chết, cảm thấy mình mà mở miệng ra nói không chừng giọng cũng đều là run rẩy, đành lo vùi đầu đi về phía trước. Cố Kỳ cầm ô, nhăn chặt mày. Ánh mắt vừa rồi của cô, rõ ràng là muốn nói lại thôi. Lại đi thêm vài bước, Lục Phán Phán dẫm phải một vật gì đó mềm mại. Lông tơ cả người cô lập tức dựng đứng lên, dưới chân cứng đờ theo bản năng ôm lấy cánh tay Cố Kỳ. Cố Kỳ cũng cứng đờ, lạnh lùng nói. Chị tôi không phải người tùy tiện. Tác giả có lời muốn nói. Con trai cưng không phải người tùy tiện, nhưng ta phải. Ta lại tới xin tưới chút nước dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không rót ta không rót, phú quý ngày mai liền tê liệt. Ý tác giả nói muốn gặp con trai cưng của bà thì hãy cho bà chút động lực đi. Editor, tuần trước ôn thi cạn kiệt sức lực, bây giờ mới gặp lại được. Trình độ ảo tưởng của bạn Cố chỉ có hơn, chứ không có kém, cách chương.